Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Hắc Đạo Nhân. Trần Thủ Chuyết cau mày, chậm rãi quay đầu lại, lại nhìn thấy có hai người, sau lưng hắn, mỉm cười la lên hắn, một ông già, hoa giáp tuổi, đạo nhân trang phục, thế nhưng da thịt đen nhánh như mực, ở bả vai hắn bên trên, ngồi một cô bé. Kim điêu ngọc trác, vạn phần đáng yêu, cũng là 7, 8 tuổi dáng dấp, hắc nhật, chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng? Các ngươi không phải đã chuyển thế sống lại? Các ngươi làm sao có khả năng rời đi đại linh tử địa? Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Ông lã khức cười ha ha nói, lão phu hắc đạo nhân là người, lại không phải những kia đứa ngốc kiếm. Ngày ấy chúng ta xung kích 11 cấp chí cao, bị bát tự tại Thái Huyền Sơn đánh lén, vượt cấp thất bại, hảo kiếp thành không, sau đó chúng ta bị ba đại kiếm phái 8 lớn đạo nhất. Lấy chết phong ấn, xích ở đây, bất quá 3 vạn năm sau, chúng ta liền phá tan rồi chúng nó phong ấn, nói cho cùng 8 đại đạo nhất đều chết rồi, phong ấn chúng ta chính là kiếm. Không phải là người, chúng nó cái kia có người giảo hoạt. Trần Thủ Chuyết không nói gì. 18 vạn năm trước hắc nhật hạo kiếp. 15 vạn năm trước, chúng nó liền phá tan phong ấn. Ông lão hắc đạo nhân trên vai cô bé nói. Ta, nhật phu nhân, nguyên lai bọn họ một cái hắc đạo nhân. Một cái nhật phu nhân, hợp lại cùng nhau chính là hắc nhật. Nhật phu nhân chậm rãi nói. Người thất bại liền muốn có thất bại người tôn nghiêm. Vì lẽ đó, chúng ta mượn 8 đại thần kiếm lực lượng, hình thành rồi tử phủ thiên địa, cô vây nơi đây, miễn cho người khác qua tới quấy rầy, tìm kiếm cái gọi là hắc nhật di sản. Như vậy cũng tốt, chúng ta ở đây yên lặng sống qua ngày, không có bất kỳ người nào quấy rối. Mỗi ngày nằm bình, ngày thật tốt, cực kỳ tốt đẹp. Nói tới chỗ này, hắc đạo nhân đột nhiên tức giận nói. Trời mới biết mấy năm trước đột nhiên vũ trụ đại hạo kiếp. Sinh 49 thiên kiếp tử. Chúng ta dĩ nhiên trở thành 49 thiên kiếp tử. Càng không nói gì chính là. Chúng ta dĩ nhiên chia ra làm hai. Một cái biến hai. Mặt khác hai cái hắc nhật. Chuyển thế sống lại. Hóa thành âm dương giáo lý thương thiên. Lý Thương Hải, hai chúng ta nhưng là tiếp tục ở đây, tiếp tục làm chúng ta hắc nhật, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một thoáng, nói, các ngươi nói cái gì? Thật giống như ngươi biến thành hai cái Trần Thủ Chuyết, một cái ở Thái Thượng Đạo, một cái ở đây, giống nhau như đúc, hoàn mỹ không một tì vết. Trần Thủ Chuyết nói, làm sao có khả năng? Nhật phu nhân không nói gì nói, vũ trụ, đại kỳ tích, chính là khả năng, chúng ta ở đây nằm bình, kỳ thực càng tốt hơn, thế nhưng không có ai so với chúng ta hiểu rõ chúng ta. Mặt khác chúng ta trưởng thành, ắt tới thu phục chúng ta, trưởng khống chúng ta, vì lẽ đó chúng ta ra tay trước là giành được lợi thế. Trong bóng tối đi qua đâm giết bọn họ 7 lần. Thế nhưng đều là thất bại, bởi vì chúng ta chỉ là tàn dư hắc nhật, bọn họ là hắc nhật thêm vào âm dương giáo. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nếu như đều là giống nhau như đúc, đối phương nhưng là có thượng tôn âm dương giáo, vì lẽ đó không địch lại cũng là bình thường. May là bọn họ một lần nữa làm người, còn chưa phát hiện chúng ta tồn tại, chỉ là cho rằng nơi này là bọn họ hài cốt nơi. Lại đây thu lấy chính là, chúng ta tính toán, chỉ cần lại qua 3 năm, bọn họ trưởng thành, chúng ta tất bị thu lấy. Khi đó, chúng ta bị bọn họ phát hiện, vậy thì thảm, ngày thật tốt không còn nhiều. Sau đó, ngươi đến rồi, chúng ta cơ hội tới, phong ấn chúng ta đi, đem chúng ta cùng nhau phong ấn đi, rời đi nơi này, theo ngươi, nhập Thái Thượng Đạo. Cũng so với bị mặt khác chính mình bắt đi tốt, bởi vì chúng ta biết chúng ta có nhiều đáng sợ tàn nhẫn. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải có thể rời đi nơi này sao? Rời đi chỉ là bộ phận chúng ta. Nhiều năm như vậy, chúng ta hạt nhân ở đây. Khả năng cũng là bởi vì như thế chứ. Vì lẽ đó vũ trụ kỳ tích dưới, chúng ta biến thành hai cái hắc nhật. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Hắn lại là hỏi, tại sao vừa mới các ngươi không ra? Hắc đạo nhân cười lạnh nói, cái kia mục niệm nhất, ngươi cho rằng ta không nhận ra nàng. Nàng chính là 368 vạn năm trước, tâm yểm kiếp mục yến nhất, nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Chúng ta hắc nhật hạo kiếp cùng nàng so sánh chính là chuyện nhỏ. 49 thiên kiếp tử, thực sự là làm loạn, những thứ này tiêu vong các lão đông tây, đều là phục sinh, ta xem, nào có cái gì vũ trụ đại kiếp nạn, bọn họ mới là vũ trụ đại kiếp nạn. Tuy rằng hiện tại nàng một lần nữa làm người, tất cả làm lại, thế nhưng nhất định phải tách ra nàng. Không phải vậy tất nhiên nhiều gây chuyện. Nếu như nàng thông báo cái kia ám nhật, chúng ta liền thảm. Nhật phu nhân nói, Trần Thủ Chuyết, người cũng không cần đi khuyên bảo cái gì cửu giai thần kiếm hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương. Ngươi nếu là phong ấn, chúng ta giúp ngươi, Thúy Thạch Cương đồng ý hay không, đều không trọng yếu, chúng ta cùng nhau đưa nó đều phong ấn. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, Hắc đạo nhân nói, chúng ta hạt nhân là hai cái thần binh, cửu giai tam thanh tứ chân đại nhật truy, cửu giai nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, khi đó chúng ta cơ bản chết trận. Không có biện pháp, chỉ có thể mượn hai cái thần binh bất hủ tính tồn thần. Ngươi vừa mới nhìn thấy đại linh tử địa, đều là lấy chúng nó làm trụ cột xây dựng. Ngươi hoàn toàn có thể mang chúng nó phong ấn. Bất quá ta cảm giác ngươi kiếm quật bảo lò vẫn là quá nhỏ. Ngươi tốt nhất vẫn là xây dựng thêm một thoáng. Thần binh tự có ngạo tính. Chen đè ép ép, chúng nó đều sẽ không cao hứng. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ha ha, ngươi trở về tử phủ thiên địa, chúng ta liền nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi tử phủ cảnh giới, lần thứ hai trở về, có thể làm gì? Đơn giản chính là nơi đây hắc nhật máu. Thế nhưng ngươi lần trước không thèm nhìn, vậy cũng chỉ có thể là ham muốn cái này mấy thanh thần kiếm. Cái này đối với chúng ta mà nói, khả năng chính là cơ hội duy nhất. Nhật phu nhân mắng, rất lớn cái đàn ông. Đừng nói nhảm, ta liền hỏi ngươi có làm hay không. Trần Thủ Chuyết cảm giác hai người này chăm lo kỳ thực là Nhật phu nhân. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lặng yên hỏi, tiền bối, có thể được sao? Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm hồi đáp, được, kỳ thực chúng ta đáp ứng cùng không. Có làm hay không không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ sớm đều đàm luận tốt. Người trước tiên mở rộng kiếm quật bảo lò. Cái gì đàm luận tốt? Ai là ai a? Trần Thủ Chuyết gật đầu. Suy nghĩ một chút. Xây dựng thêm kiếm quật bảo lò. Hắn bắt đầu đầu nhập hắc nhật máu. Vật này cũng là linh vật. Ẩn chứa linh khí. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được không thích hợp. Hắc nhật máu thiên hạ chỉ có như thế một chỗ sản xuất. Diệu dụng vô số, vì lẽ đó giá trị liên thành. Thế nhưng bản thân đựng linh khí, kỳ thực không nhiều, thu hồi hắc nhật máu. Đầu nhập linh thạch, 80 viên thượng phẩm linh thạch. Kiếm quật bảo lò mở rộng, biến thành 14 tế đàn. Tiếp tục đầu nhập, 120 viên thượng phẩm linh thạch, mở ra 15 tế đàn. Sau đó 150 viên thượng phẩm linh thạch, mở ra 16 cái tế đàn. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm nói, đủ rồi, đến đây Trần Thủ Chuyết còn sót lại 157 viên thượng phẩm linh thạch. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm hỏi, Trần Thủ Chuyết, có làm hay không? Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời nói, được, bỗng nhiên Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm lóe lên mà lên. Phát ra một luồng ánh kiếm, bắn phá trời cao, trong nháy mắt, một đạo quang trụ, ngạo thế thiên địa, nó phát ra tín hiệu. Sau đó ở phương xa, một đạo quang trụ, đại địa bay lên, thành ngân hạo cửu giai thần kiếm hàm xuân tân thổ nộn hồng nha. Cái thứ nhất đáp lại, sau đó lại là một luồng ánh kiếm bay lên. Thành lâm đông cửu giai thần kiếm hỏa chiếu tây cung chi giả ẩm. Cũng là đáp lại, sau đó từng đạo kiếm quang bay lên. Lý thiên hộ cửu giai thần kiếm giã tuyền yên hỏa bạch vân gian. Hùng quan chuân cửu giai thần kiếm thiên đê ngô sở. Nhãn không vô vật, thành khai nguyên cửu giai thần kiếm cẩm giang tình bích xích lai phong. Thành phàm hà cửu giai thần kiếm hoa phồn liễu ám cửu môn vũ. Đều là từng cái đáp lại. Chỉ có cô gia tử cửu giai thần kiếm hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương. Yên lặng không hề có một tiếng động. Hắc đạo nhân cùng Nhật phu nhân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ gật gù. Trong nháy mắt, bọn họ biến mất. Sau đó phương xa, hai đạo hắc quang cũng là chậm rãi bay lên. Thành ôn trì cửu giai thần binh tam thanh tứ chân đại nhật truy. Núi màu gà cửu giai pháp bảo nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân. Đều là đáp lại, mười vệt ánh sáng, soi sáng toàn bộ thế giới. Bỗng nhiên lóe lên, ánh sáng bay lên trời, hướng về trần thủ truyết bay tới. Oanh, oanh, oanh, chúng nó khoảng cách trần thủ truyết đỉnh đầu 3000 trượng. Tự nhiên biến mất, nhập trần thủ truyết kiếm quật bảo lò. Cái kia không trả lời cửu giai thần kiếm hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương. Cũng là bị chúng nó bao phủ. Nó biến thành bị phong ấn người. Cùng nhau vào trần thủ truyết kiếm quật bảo lò. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cửu giai thần kiếm pháp bảo biến mất. Toàn bộ tử phủ thiên địa, mất đi dựa dẫm. Nhất thời động đất xuất hiện, núi lở đất nứt, bảo vũ cuồng phong, thế giới hủy diệt, vừa mới trần thủ truyết đi đại linh tử địa, mất đi hạt nhân, hắc nhật phong ấn, hết thảy tất cả, đều là bắt đầu khô héo đổ nát, tự động tiêu tan, ở phải tiêu tan trong, chúng nó phát ra các loại kêu rên, cái này âm thanh phía dưới. Toàn bộ tử phủ thiên địa đều là bắt đầu lay động. Trần thủ truyết có một cái cảm giác. Mặt đất thật giống ở dốc lên. Không, không phải ảo giác. Đây là thật sự. Thế giới đang tăng lên. Tử phủ thiên địa mất đi trấn áp cùng bị trấn áp già. Tự nhiên tăng lên. Khôi phục bình thường thiên địa dáng dấp. Thiên địa biến đổi lớn. Phong ấn giải trừ. Đến đây lại không có tử phủ thiên địa. Trần thủ truyết mỉm cười. Kiếm quật bảo lò trong. 9 thanh kiếm thần. 2 kiện pháp bảo. Lần này chính mình xem như là thu hoạch lớn. Ngay khi hắn cao hứng trong. Ở hắn phương xa. Đột nhiên xuất hiện một người. Người kia mỉm cười nhìn trần thủ truyết. Nói. Lão phu kim tâm. Tâm ma tông đại trưởng lão. Đa tạ tiểu hữu, thu lấy rất nhiều thần binh, vô cùng cảm kích. Trần thủ truyết ngạc nhiên, tâm ma tông đại trưởng lão kim tâm, lớn như vậy chuyện, thu lấy nhiều như vậy, cửu giai thần binh pháp bảo, há có thể không có dòm ngó người. Đây chính là cửu giai thần binh pháp bảo a, bao nhiêu người mắt nhìn chằm chằm, nếu như không có ngươi cái này thu lấy, thần binh sắc bén. Pháp bảo dữ tợn, đạo nhất mạnh mẽ thu lấy, làm không tốt đều là bị thần binh phản phệ đánh chết. Chỉ có ngươi cái này thu lấy, dẫn chúng nó nhập ngươi phong ấn, đến đây lại không có đòn thứ hai lực lượng, ta mới có thể lấy cướp đoạt. Tiểu hữu yên tâm, hết thảy cái khác dòm ngó người, đều bị ta đuổi đi, chỉ có ta ở, ta chỉ lấy cái khác thần binh pháp bảo. Ngươi kim nhật niết bàn thái bạch kiếm, ta không động vào, cho ngươi giữ lại, ở hắn trong giọng nói, trần thủ truyết không thể động đậy một chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, nắm lấy chính mình thu hoạch, đột nhiên, ở trần thủ truyết bên người, ân hừ một tiếng, một cái trung niên uy nghiêm đại hán xuất hiện, Trần Thủ Chuyết lập tức vô cùng kích động hô: "Sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất, Nhất Khí Hóa Tam Thanh phân thân một trong, nguyên lai sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Nguyên lai sư phụ căn bản không có sinh giận, vẫn làm bạn ở Trần Thủ Chuyết bên người. Nguyên lai Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm nói bọn họ chính là hắn a, nhưng cũng là hắc nhật như vậy hung tàn, vẻ mặt ôn hòa cùng mình đàm phán, không có sư phụ sau lưng chỗ dựa, sợ là rất khó." Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Thái Thượng Đạo Nhất nhìn Tâm Ma Kim Tâm, chậm rãi nói: "Đây là bọn tiểu bối chuyện, ngươi cũng bao lớn, còn tới cướp tiểu bối đồ vật, mất mặt hay không?" Tâm Ma Kim Tâm yên lặng không lên tiếng, nói đều không nói, thí đều không phát, vậy thì không cần nói. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Lão Đông Tây, nợ được, được. Bỗng nhiên trong thiên địa, kiếm quang bay lên, trong vũ trụ, chỉ có một cái âm thanh. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Kiếm quang rung một cái, mặc cho từ hắn là vạn kiếp thần tiên, khó thoát này khó, hết chương.